Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118, ai còn không phải đứa bé. Hổn hển, hổn hển, hổn hển, Chu Thao, Cao Johan liều mạng chạy trốn, đợi được nơi thang máy, dùng sức ấn lại xuống lầu kiện. Chu Thao dùng hết bình sinh nhanh nhất tốc độ tay. Một hồi không ngừng mà ấn lại thang máy kiện. Hắn giờ phút này cái trán tràn đầy vết mồ hôi, đầy mỡ da không ngừng run run lập lòe ánh sáng lộng lẫy. Trong miệng cực tốc nhắc tới, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhưng là sàn thang máy màn hình trên, nơi thang máy với tầng 10, vẫn không nhúc nhích. Chu Thao mắng to một tiếng, làm sao làm? Này thang máy tú đậu rồi, làm sao còn chưa động? Cao Johan thân trúng đạn thương, một súng đánh vào bờ vai của hắn, một súng đánh vào bắp đùi, máu tươi không ngừng được chảy xuống. Lúc này Cao Johan sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi tràn trề, uể oải đến, ông chủ, nếu không chúng ta đi cầu thang đi. Chu Thao gật đầu, bận bịu hướng về nơi thang lầu chạy đi. Cao Johan cắn răng, khập khễnh đi theo, đợi được cửa thang gác. Cao Johan dựa vào khuông cửa, hoạt ngồi ở đĩa, một phát bắt được trước người Chu Thao. Vô lực cầu xin đến, ông chủ, đừng, đừng, bỏ lại ta, xem ở ta nhiều năm như vậy. Cùng ở bên cạnh ngươi, không có công lao cũng có khổ lao phần trên. Chu Thao liều mạng tránh thoát Cao Johan tay. Làm sao có lẽ là bởi vì bản năng cầu sinh. Cao Johan tóm đến cực hẹp. Chu Thao bận bịu nói đến. Johan, ta cũng không nỡ ngươi a. Ngươi liều mình xả thân tráng cử. Ta gặp nhớ tới ngươi. Ngươi trước tiên buông tay. Ngươi hy sinh ta gặp ghi nhớ trong lòng. Một đám huynh đệ cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Chờ ta chạy thoát. Tuyệt đối thay ngươi phong quang đại táng. Nói đến đây Chu Thao dùng ra sức lực toàn thân, liều mạng kéo một cái, âu phục tư lạp một tiếng xé ra, ăn mặc xé vỡ âu phục, cũng không quay đầu lại hướng về dưới lầu chạy đi. Chờ Chu Thao đi không bao lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Đồng Nghị đi đến cửa thang gác, thấy ngã quắp lưng dựa vào khuông cửa Cao Johan, lạnh giọng hỏi, Chu Thao ở đâu? Cao Johan chỉ dưới lầu, nỗ lực hô hấp, trong miệng nỉ non, đừng có giết ta, Đồng Nghị không để ý tới người này, vội vàng hướng dưới lầu chạy đi, qua loa giơ tay hướng phía sau nã một phát súng, máu tươi từ Cao Johan sau não phun ra, sền sệt óc cùng huyết dịch, ở màu trắng trên tường lưu lại một bộ trừu tượng tác phẩm hội họa. Cao Johan tử vong. Mà Chu Thao mới vừa chạy đến lầu 7, thân kiều thịt mắc hắn, lúc này thở hồng hộc, mập mạp giáp không ngừng được run run, cảm giác mình phổi đều sắp nổ. Đi đến lầu 7 thương trường nơi, liền nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân, liền bước ra hắn cái kia trầm trọng hai chân, chỉ là chưa đi vài bước, quát to một tiếng, "Này, xem thương." Chu Thao theo bản năng quay đầu, phát hiện tấm kia anh Tuấn khuôn mặt, có điều giờ khắc này ở trong mắt hắn, khuôn mặt này lại như là mồ bên trong bò ra ác quỷ, là một con lấy mạng vô thường, khủng bố, đáng ghét, đáng ghét. Chu Thao nội tâm hết sức lạnh lẽo âm trầm, chợt thấy một vật hướng về hắn ném mạnh mà tới, đó là một cái màu bạc súng lục. Hoảng loạn, Chu Thao theo bản năng đưa tay tiếp nhận súng ống. Bản năng cầu sinh điều động, nhấc nâng lên trong tay thương, chăm chú vào Đồng Nghị, chỉ là đầu ngón tay hắn còn chưa kéo thời điểm, Đồng Nghị nhấc thương nhắm vào, một đạo thẳng tắp đường đạn, trong nháy mắt xuyên thấu Chu Thao mi tâm, Chu Thao hai mắt trợn tròn, thân thể ngửa ra sau, lảo đảo rút lui, Đồng Nghị nhíu mày, trong lòng nhổ nước bọt. Hoặc là nói thế giới điện ảnh vô căn cứ, đầu đều bị đạn xuyên thấu. còn lung lay lúc lắc không chịu cũng. Đây chính là phim Hồng Kông bên trong kỳ quái nhất một màn. Hoặc là dùng máy bắn phá, phốc phốc phốc toàn thân run run, sau đó chúng đạt người, ạch ạch ạch không để yên, mới bằng lòng tắt thở. Hoặc là chính là cùng Chu Thao bình thường, lảo đảo rút lui, trừng mắt một đôi mắt to, chết sống không ngã xuống. Còn có chính là nữ giới trúng đạn, cần phải tại chỗ 360 độ xoay quanh, sau đó nằm nghiêng ở mặt đất, khiến cho cùng khiêu vũ như thế. Lại nhìn Chu Thao, chỗ mi tâm màu đỏ lỗ thủng, máu tươi theo sông mũi trượt xuống, ngửa ra sau thân thể, lảo đảo rút lui, thân thể không khỏi dựa vào hướng về phía sau pha lê vòng bảo hộ. Trọng tâm bất ổn, ngửa đầu từ thương trường 7 tầng ngã xuống xuống, thân thể mập mạp, vừa vặn rơi xuống ở cái kia treo đầy đèn màu ống tuýp bên. Bùm bùm, một bó cột đèn màu bị xé rách, bắn ra thốc thốc đốm lửa. Trong khoảnh khắc huyễn thải lóa mắt, một bóng người xuyên toa ở bên trong, thân thể quấn quanh lít nhít dây điện, rơi xuống mà xuống, rực rỡ pha lê mảnh vụn, hiện ra kim cương giống như ánh sáng, giống như sóng lớn kích thạch, nổ tung tứ tán ra. Chu Thao từ lầu 7 trụy xuống, trực tiếp đập nát phòng khách pha lê, không còn động tĩnh. Này đột nhập đến một màn, dọa sợ đến đây shopping du khách, từng đảo kinh hãi tiếng vang lên. Làm sao, mới vừa có người từ trên lầu rơi xuống. Không được, người chết rồi, báo tường cảnh a. Chưa quá nhiều lúc, thương trường ở ngoài, đỏ xanh đèn hiệu cảnh sát lấp lóe, tiếng còi cảnh sát nổi lên, tây khu trạm cảnh sát nhận được báo án. Đồng Bưu tự mình dẫn người chạy tới hiện trường. Lầu một thương trường bên trong đại sảnh, Đồng Nghị tay cầm túi công văn, đi đến Đồng Nghị bên cạnh, cầm trong tay túi công văn tự mình giao cho Đồng Bưu. Đồng Bưu tiếp nhận túi công văn, đột nhiên phát hiện Đồng Nghị tay trái lỗ tai, dĩ nhiên không ngừng giữ lại máu tươi. Trầm mặc một lúc lâu, thật lâu không nói. Trước mắt nam tử là con trai của hắn, từ cất tiếng khóc chào đời cho tới bây giờ trưởng thành, bình thường cà lơ phất phơ, có lúc làm việc không đầu không đuôi, từ nhỏ sợ tối sợ quỷ, đánh đáy lòng đều không muốn làm cảnh sát người. Một cái trang điểm tự yêu mình ra hỏa, nhưng dù là một người như vậy, dĩ nhiên đồng ý đánh bạc tính mạng đi thực tiễn thân là sự tôn nghiêm của cảnh sát, không muốn phụ lòng thân là cảnh sát trách nhiệm. Nhìn kỹ Đồng Nghị, Đồng Bưu có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là cũng không biết làm sao mở miệng. Có lẽ là đây chính là phụ thân bướng bỉnh. Hai cha con lẫn nhau nhìn kỹ, nhìn mình trước mặt này tuấn lãng hài tử. Thật lâu trầm mặc, Đồng Bưu đột nhiên run giọng nói, "Nhi tử, bà vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Đồng Nghị nghe vậy khóe miệng co giật, lập tức quay lưng Đồng Bưu, thầm nhủ trong lòng, mẹ nó, lời này làm sao nghe, ta nghĩ khóc a. Sau đó xoay người lại, thu lại tâm tình, cười híp mắt đến, "Ba, ai nhà ngươi nói buồn nôn như vậy làm gì? Quên đi, ta còn muốn đến xem nhĩ khoa. Đúng rồi, Trần Gia Câu không có sao chứ?" Đồng Bưu mỉm cười gật gật đầu, dặn Đồng Nghị đêm nay nhất định phải về nhà liền không nói nữa. Mà Đồng Nghị đáp ứng một tiếng, liền hững hờ ra thương trường. Một lát sau, một cái không người đầu hẻm, một cái nam tử nhìn chung quanh lên, thấy bốn bề vắng lặng, đột nhiên như thằng bé con, ô ô ô nước mắt nước mũi lưu lại, trong miệng nỉ non, "Cha ta khen ta, đều nói thành thục là học được tàn nhẫn." Nhưng là Đồng Nghị này gặp mới phát hiện, chính mình bất kể như thế nào học người khác thành thục, học tàn nhẫn đối xử kẻ địch, có lúc trong lúc lơ đãng cái kia giấu ở trong lòng đứa nhỏ sẽ không thể giải thích được đụng tới. Chờ phát tiết xong tâm tình, Đồng Nghị cảm thấy ngày hôm nay là ngày tháng tốt, nhất định phải cố gắng chúc mừng một hồi. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị bận bịu đi đến nhai bên buồng điện thoại, lấy ra một viên trói lấy dây thừng tiền xu đầu tiến vào. Bấm trường học điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam. Này, tìm người nào? Ta tìm Triệu Mẫn. Triệu Mẫn lão sư, điện thoại của ngươi. Một lát sau đầu bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh êm ái. Này, ngươi được, ta là Triệu Mẫn. A Mẫn, ta bị thương. Triệu Mẫn cả kinh, hắn nghe được là Đồng Nghị âm thanh, bận bịu quan tâm đến. Ngươi thế nào rồi? Ta thương rất nghiêm trọng, nếu không ngươi theo ta đi bệnh viện ba. Được được được, ngươi nói ngươi ở đâu? Ta tìm đến ngươi. Ta ở Cửu Long bên này một cái thương trường, một bên khác thương trường bên trong. Đồng Bưu chỉ huy hiện trường, Lâm Quốc Hùng nhưng là cầm một cái nhựa phong kín túi, bên trong chứa một cây súng lục. Đi đến Đồng Bưu bên cạnh nói đến, căn cứ hiện trường bước đầu thăm dò, chứng chiến nhân chứng nói, Chu Thao là trước tiên cầm cây súng này hướng Đồng Nghị nhắm vào. Đồng Nghị là xuất phát từ tự vệ tiến hành phản kích. Đồng Bưu gật gật đầu. Đúng rồi, cái kia túi công văn bên trong đồ vật thế nào rồi? Đã giao cho điều tra khoa xác định. Tin tưởng không lâu chúng ta liền có thể một lần tiêu diệt Chu Thao toàn bộ băng đảng tội phạm. Đồng Bưu mừng rỡ gật đầu. Nhìn một chút đồng hồ thời gian. Nói đến, nơi này trước tiên giao cho ngươi. Ta đi đón con gái về nhà. Chuyện sau này, ngày mai lại nói. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.